Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2055, Trùm Chiến Ý. Lan Nhi, thượng cốt giống to, khóe mắt, ngươi câm miệng, ngươi cái này xú nam nhân. Vào lúc đó, đừng làm cho ta phân tâm. Nữ tử rên thảm, huyết vụ thì là càng lúc càng mờ nhạt. Thấy thế, Tần Mặc tâm thần đều chấn, biết được cô gái này bị thương chi trọng, sợ là so tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nếu là như vậy xuống dưới, đã mất đi huyết vụ bảo hộ, ba người đều muốn hao tổn tại trong huyết trì. Hơn nữa, đã mất đi lần này cơ hội, muốn lần nữa phá hủy cái kia xào huyệt, thì là khó có thể làm được. Nên làm như thế nào? Tâm tư thay đổi thật nhanh. Tần Mặc xoay mình được đã có một cái tưởng tượng, lúc này vận chuyển thanh kim thần diễm, mở ra thần diễm đệ nhất biến. Phanh, sau một khắc, trong huyết vụ, một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện, không ngừng biến lớn, tản mát ra thanh kim giống như chói mắt hào quang. Trong huyết trì, lập tức quang huy tràn đầy, một cổ trầm trọng như núi uy thế, chậm rãi tràn ngập ra đến. Thanh kim cánh cổng ánh sáng hiển hiện, dần dần thành hình, kỳ môn thượng đồ án, cùng trước đây có chỗ bất đồng, bỏ kiếm hình bên ngoài, đúng là mơ hồ có tám đạo diễm biến chi ngấn đồ án. Hồn nhiên thiên thành, như là điêu luyện sắc xảo bình thường. Chủ nhân, ngươi đây là, Đèn Linh không khỏi giật mình, tại huyết trì bên trong, bỗng nhiên vận chuyển thanh kim thần diễm. Quả thực là có chút mạo hiểm, hơi không cẩn thận, tiếp theo lọt vào chùm khí tức áp chế. Dù sao, lúc trước tu la giới chùm, chính là cùng thiên quyến sinh linh một trận chiến, mới chảy xuôi ra chùm chân huyết. Như vậy chiến ý, nhất định bảo tồn tại chùm chân huyết ở bên trong. Một khi bị kíp nổ đi ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đông. Cuồng bạo chiến ý sôi trào, theo huyết trì chi dịch trung tuôn ra, như cùng là bao la trên chiến trường, đột nhiên hiện lên vô số bách chiến chi sĩ, như vậy chiến ý làm lòng người kinh thịt nhảy, thật sự không xong rồi. Đèn Linh kêu to, có chút để ý chính mình mỏ quạ đen, như vậy nghĩ đến, tự xuất hiện chuyện như vậy, nhưng mà, thượng cốt. Nàng kia thì là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Song song thúc dục lực lượng, bảo vệ cái này tòa thanh kim kiếm môn thành hình. Đây là chùm chiến ý. Ngốt rồi, cái kia nhân tộc thiếu niên có thể dẫn động chùm chiến ý. Hắn thiên quyến thần diễm đến tột cùng đạt tới đệ mấy đạo diễm biến. Hai đại tà vật vương cũng là khiếp sợ, còn có chút ít kinh hoàng. Như vậy biến cố quá đột ngột. Quả thật, hai đại tà vật vương mưu đồ nhiều năm, đã là có thể qua thúc dục trong huyết trì một phần lực lượng. Nhưng là, một khi chùm chiến ý bị dẫn phát, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bọn hắn cũng không cách nào ứng phó. Siêu siêu siêu, từng đạo huyết quang ngược lại cuốn mà quay về, kể hết chui vào trong sào huyệt. Rồi sau đó, cái này xào huyệt hướng phía huyết trì chỗ càng sâu mà đi. Chạy đi đâu? Đuổi theo mau. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc ba người đều rất quả quyết. Lập tức đuổi tới, bọn hắn rất rõ ràng. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Nếu là bỏ qua, tướng khó hơn nữa có cơ hội. Phá hủy cái này tòa tà vật vương xào huyệt. Ha ha, các ngươi ba người vào xem lấy truy chúng ta. Tự không lo lắng các ngươi đồng bạn an nguy sao? Huyết trì chi địa, tràn đầy đủ loại tạo hóa, cũng nương theo lấy đủ loại hung hiểm. Tại tìm hiểu chùm khí tức lúc, tùy thời khả năng phát sinh không rõ. Các ngươi muốn nhìn lấy đồng bạn của mình gặp bất trắc sao? Tựa như các ngươi trước kia cái kia chút ít đồng bạn. Hai đầu tà vật vương thanh âm không ngừng truyền đến. Ý đồ nhiễu loạn Tần Mặc ba người tâm thần. Nghe vậy, ngược lại là kích thích thượng cốt. Nữ tử cuồng bạo sát ý. Huyết vụ tuôn ra, hóa thành khói nhẹ, hướng phía huyết trì ở chỗ sâu trong bay đi. Hai người các ngươi chó chết. Hôm nay cho dù ta thượng cốt phấn thân toái cốt, cũng muốn đem bọn ngươi triệt để đuổi giết. Việc ngày xưa, hôm nay nhất định phải đã có kết. Đối với hai đại cường giả mãnh liệt sát ý, Tần Mặc thì là bất đồng. Thừa nhận lấy trùm chiến ý trùng kích, hắn kiệt lực vững chắc tâm thần, miễn cho đình trệ tại đây dạng khổng lồ chiến ý chung. Giờ phút này, hắn dần dần phát hiện, một mực tiến cảnh chậm chạp chiến chủ sát pháp, đúng là bắt đầu đã có biến hóa. Huyết trì bên trong, trùm chiến ý như là nước lũ, không ngừng tuôn ra đến. Tần Mặc trong cơ thể chiến ý, tắc thì như là dòng suối nhỏ đồng dạng, cùng trùm chiến ý giao hội, rồi sau đó hóa thành một cổ nước cuộn trào lực lượng. Rót vào này tòa kiếm chi môn hộ chung, bên kia, huyết trì bên ngoài, ngân rừng, cao ải tử chia đều đừng đứng lặng, một bên trông coi huyết trì, một bên tìm hiểu trùm trong hơi thở áo nghĩa. Giờ phút này, ngân rừng, cao ải tử, an lôi thành đều là ở vào trạng thái nhập định, tam giả thần sắc không ngừng biến ảo, làm như tại tìm hiểu nào đó áo nghĩa. Khách quan tại ba người này, hồ tam gia thì là đứng ở một bên, sắc mặt của hắn có chút đờ đẫn, ngắm nhìn bốn phía, tựa như vô thần khôi lỗi. Tại đây lão gia hỏa bên cạnh, có một mặt mâm tròn treo trên bầu trời, không ngừng xoay tròn, rủ xuống từng sợi quang huy, bảo vệ lấy hắn thần hồn. Người cái này bảo bàn khí linh không nên như thế, ta đối với hắn không có mà thôi. Nếu là thật sự muốn chiếm cứ hắn thân thể, từ lúc hồi lâu trước khi đã động thủ, hồ tam gia bờ môi nhúc nhích, mở miệng nhưng lại một thanh âm khác, là cái kia thần hồn tại mở miệng. Lão gia hỏa này trên người kỳ dị chỗ, sao người tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ta không phải phòng bị ngươi, ta là phòng bị trong huyết trì trùng khí tức, hội dẫn động lão gia hỏa này trong cơ thể ấn ký. Mâm tròn chi linh thì là mở miệng, cái kia thần hồn rất kinh ngạc, hắn tiềm phục tại hồ tam gia trong cơ thể, chính là có tương đối dài thời gian, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngươi khi còn sống thực lực xác nhận không tệ, nhưng là muốn phát hiện lão gia hỏa này trong cơ thể ấn ký, chỉ sợ có chút khó khăn. Mâm tròn chi linh lại nói, không che giấu chút nào đả kích cái này thần hồn. Nghe vậy, cái này thần hồn có chút nhíu mày, dùng hắn khi còn sống địa vị, bị như vậy khinh bỉ, quả thực có chút không vui. Quả thật, cái này khối mâm tròn cũng không giống bình thường. Nếu là chưa từng hư hao lúc, liền cái này thần hồn cũng sẽ biết khát vọng không thôi. Đúng lúc này mâm tròn chi linh, cái kia thần hồn đồng thời có chỗ phát giác, nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy trong hư không, một đạo huyết quang bắn ra, vừa chuẩn lại ngấn, đâm về an lôi thành cái ót. Đạo này huyết quang chi nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, mặc dù an lôi thành còn là thanh tỉnh, cũng khó có thể phòng bị tới. Hồ tam gia khẽ nhíu mày, kỳ thực là cái này thần hồn tại nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút phiền toái, cũng không nghĩ cứu viện an lôi thành. Tại nơi này thần hồn xem ra, Tần Mặc một chuyến đồng bạn ở bên trong, hắn để mắt chỉ có Tần Mặc, ngân rừng cùng với cao ải tử. Đối với cái này cái nhân tộc thương khách cũng không quá để ý. Ông, cái kia khối mâm tròn xoay tròn, một đạo hào quang bắn ra, vô cùng hừng hực, chặn lại này đạo huyết quang, còn không ra tay, huyết trì ở bên trong chỉ sợ cố ý bên ngoài phát sinh. Mâm tròn chi linh quát, cái này thần hồn cả kinh, lập tức phát hiện huyết trì ở chỗ sâu trong, truyền đến một cổ khủng bố chiến ý, không khỏi nghẹt ngào kinh hô một tiếng, trùng chiến ý, ai dụ phát. Lúc này, cái này thần hồn lập tức đã có động tác, thao túng hồ tam gia, không ngừng kết ấn, quanh thân thánh quang lóng lánh, rồi sau đó đánh ra một đạo thánh huy. Trong lúc nhất thời, trên huyết trì không, hư không xuất hiện thần thánh chi quang, đúng là tướng trùm chiến ý trừ khử. Đồng thời, đạo kia trong huyết quang truyền đến hét thảm một tiếng, ngược lại cuốn mà quay về, hướng phía trong huyết trì vọt tới. Ngươi cái tên này, khó trách có thể xâm nhập lão gia hỏa này thân thể. Nguyên lai là tu luyện đồng nguyên thánh thuật. Mâm tròn chi linh kinh dị nói, cái này thần hồn cười cười, nhưng lại thầm mắng không thôi. Minh bạch chúng cái này bảo bàn khí linh tính toán. Trên thực tế, bằng vào cái này bảo bàn chi lực, đủ để bảo vệ ở An Lôi Thành. Lại muốn hắn ra tay, chính là muốn nhìn ra hắn lai lịch mánh khóe. Không khỏi, cái này thần hồn âm thầm oán thầm. Cái này bảo bàn khí linh già như vậy gian cự hoạt. Như vậy thật sự được không nào? Cái lúc này, trong huyết trì ù ù bốc lên, vài luồng đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, rước lấy mâm tròn chi linh. Cái này thần hồn thận trọng đối đãi. Chẳng lẽ nói, cái kia trong sào huyệt, hai đại tà vật vương chưa chết? Mâm tròn chi linh phỏng đoán nói, cũng có thể là hai đại tà vật vương bố trí chuẩn bị ở sau. Vậy phiền toái, chỉ sợ so hai đại tà vật vương liên thủ càng thêm hung hiểm. Cái này thần hồn cũng là cau mày nói, cái này hai cái lão quái vật suy đoán đã là 8-9 phần 10, nhưng lại thúc thủ vô sách. Nếu là ở địa phương khác, dựa vào mâm tròn chi linh, cái này thần hồn kiến thức, thủ đoạn đều có nắm chắc có thể gấp rút tiếp viện. Thế nhưng mà, đây là đang huyết trì chung quanh, trong đó trùm khí tức, cũng đủ để đưa bọn chúng linh thể thôn phệ. Nào dám giao thiệp với trong đó, duy nhất có thể làm, tự là bảo vệ tốt ngân rừng đợi an toàn. Thật lâu, huyết trì bốc lên tình huống, thì là càng ngày càng kịch liệt. Tần Mặc đợi vẫn không có hồi âm. Mâm tròn chi linh không khỏi có chút lo lắng rồi. Nếu là Tần Mặc ba người ngoài ý muốn nổi lên, mặt khác đồng bạn muốn bình yên rời đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người lão gia hỏa này, đừng tại đâu đó giả bộ rồi, nhanh lên tỉnh lại, có cái gì không biện pháp tốt? Mâm tròn chi linh bỗng nhiên mắng. Cái này thần hồn cả kinh, chợt tỉnh ngộ lại, vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ nói từ đầu tới đuôi, Hồ Tam gia thần hồn vẫn thanh tỉnh lấy? Cái này, Hồ Tam gia hậm hực mở miệng, nhổ ra lão gia hỏa này trước sau như một hèn mọn bỉ ổi thanh âm. Ngươi là như thế nào làm được? Cái này thần hồn thật sự chấn kinh rồi. Hắn tuy là một đám tàn hồn, nhưng là, đối với thần hồn điều khiển chi thuật, nhưng lại vô cùng cường đại. Nhưng lại không thể tưởng được, Hồ Tam gia đúng là chưa từng trung thuật. Chẳng lẽ nói trước đây, lão gia hỏa này cũng chưa bao giờ bị điều khiển? Mâm tròn chi linh cười lạnh, nói, ta nói tất cả, lão gia hỏa này cổ quái chỗ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Trong cơ thể hắn chính là cái kia ấn ký, đủ để chống cự thế gian bất luận cái gì điều khiển chi thuật. Chỉ có điều, lão gia hỏa này không thể điều khiển cái kia ấn ký. Nếu không, thế gian này, hừ hừ, cái này thần hồn kinh dị bất định. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, hỏi thăm còn có giải quyết chi pháp. Hồ Tam gia con mắt quay tròn chuyển động, nói, Mặc Ca Nhi bách bảo nang ở bên trong, có viễn cổ long tộc tinh khiết huyết long tể, tại thần hồn phương diện có gặp may mắn thiên phú. Vị này lão ca tại thần hồn phương diện tạo nghệ, có thể nói là độc bộ cổ kim, chắc hẳn sẽ có tương ứng bí thuật a. Nghe vậy, cái này thần hồn không khỏi thầm mắng, lão phu tại thần hồn phương diện tạo nghệ lại nghiêu bức, không phải là bị ngươi phá giải? Ngươi lão gia hỏa này sẽ giấu dốt sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.